Thập niên quân hôn, chồng tôi là sĩ quan cuồng mê vợ. Chương 418, chương 418. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù chưa hoàn toàn hài lòng, nhưng đến nước này, họ cũng chỉ có thể tạm tin vào lời của đội trưởng Chu. Dư Hoạt thở dài, vậy thì chúng tôi trông cậy vào các anh. Mọi người cùng quay lại phòng bệnh, trong phòng lặng như tờ. Lục Dao ngồi cạnh giường bệnh, lặng lẽ nhìn Hứa An Hoa. Dáng vẻ cô đơn của cô ấy khiến ai nhìn vào cũng thấy xót xa. Hứa An Hoa nhắm mắt, hơi thở đều đặn, không rõ đã ngủ hay chưa. Lục Dao nghe tiếng động, quay lại nhìn bọn họ rồi nhẹ nhàng đứng dậy. Cô ấy đặt ngón trỏ lên môi, ra hiệu, An Hoa ngủ rồi, mọi người dừng lại ngoài cửa. Không ai bước vào nữa. Lục Dao nhìn chồng lần nữa rồi khép cửa phòng bệnh. Quay sang nói với gia đình. Bố mẹ, anh, đội trưởng Chu, trời cũng đã khuya rồi. Mọi người về nghỉ ngơi đi. Con sẽ ở lại chăm sóc An Hoa. Mẹ chồng cô lập tức phản đối. Sao con có thể ở lại được? Con đang mang thai hơn 5 tháng. Con cần có người chăm sóc nữa đấy. Để mẹ ở lại trông An Hoa. Con về nghỉ ngơi đi. Bà quay sang nhìn Dư Hoa, nhẹ giọng, bà thông ra, để Lục Dao về nhà với mọi người đi. Như vậy tôi cũng yên tâm hơn. Nhưng Lục Dao không đồng ý. Cô ấy không muốn rời khỏi Hứa An Hoa thêm một phút giây nào nữa. Mọi người đừng khuyên con nữa. Con sẽ không đi đâu hết. Con muốn ở đây, để anh ấy có thể nhìn thấy con ngay khi tỉnh dậy. Biết đâu, anh ấy sẽ nhớ ra con. Tuy tính tình Lục Dao hiền lành dễ chịu, nhưng khi đã quyết định thì khó ai có thể lay chuyển được. Dư Hoa thấu hiểu điều này. Ba đứa con của bà, dù tính cách khác nhau, nhưng đều giống nhau ở điểm này. Mẹ chồng Lục Dao còn định tiếp tục thuyết phục, nhưng Dư Hoa nhẹ nhàng ngăn lại, để nó ở lại đi. Từ ngày An Hoa mất tích, tuy bên ngoài tỏ ra mạnh mẽ, nhưng trong lòng nó đau đớn hơn ai hết. Giờ thằng bé đã trở về, cứ để hai đứa bên nhau đi. Nghe vậy, bố mẹ Hứa An Hoa cũng không ép nữa, đành đồng ý. Đội trưởng Chu nhìn họ rồi nói, tôi về trước đây, ngày mai tôi sẽ quay lại. Sau đó mọi người lần lượt rời khỏi bệnh viện. Lục Dao quay lại phòng, nhìn chồng đang nằm trên giường bệnh. Dù ký ức anh ấy chưa trở lại, dù anh ấy vẫn nhìn cô bằng ánh mắt xa lạ, nhưng chỉ cần được ở bên anh, cô đã mãn nguyện rồi. Lục Dao vẫn muốn ở lại bệnh viện thêm một lúc nữa, nhưng cuối cùng cô cũng quyết định để mọi người về trước. Anh đưa bố mẹ về đi. Ở đây cũng không còn việc gì nữa. Vài ngày nữa An Hoa sẽ xuất viện, lúc đó mọi người quay lại cũng được. Lục Phi nhìn em gái, rồi quay sang bố mẹ. Lục Dao nói đúng đấy. An Hoa hiện tại không nhận ra ai. Hơn nữa cậu ấy vẫn còn đang ngủ, cũng không biết khi nào tỉnh lại. Chúng ta có ở đây cũng không ích gì. Ngày mai còn phải dậy sớm đi làm. Về thôi bố mẹ. Bố chồng Lục Dao cũng lên tiếng. Phải đấy, An Hoa bây giờ cần thời gian để thích nghi. Mấy ngày nữa xuất viện rồi, chúng ta đưa nó về nhà ở vài hôm, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Dư Hoa và Lục Quốc An nhìn nhau, cuối cùng cũng gật đầu. Vậy chúng ta về trước. Lục Dao, con phải tin tưởng An Hoa, đừng suy nghĩ lung tung. Lục Dao mỉm cười, giọng nhẹ nhàng, mẹ cứ yên tâm, con không suy nghĩ gì cả. Dư Hoa nhìn con gái một lát, thấy cô không có biểu hiện gì khác thường, bà mới cùng cả nhà rời đi. Trong phòng bệnh lúc này chỉ còn lại 4 người. Bố mẹ chồng nhìn Lục Dao, vẻ mặt vẫn đầy lo lắng. Lục Dao, con có muốn về nhà nghỉ ngơi một lát không? Để mẹ ở lại chăm An Hoa cho. Lục Dao lắc đầu, giọng kiên định, bố mẹ cứ về đi. Hôm nay đã kiểm tra xong hết rồi, ngày mai không còn việc gì nữa. Mọi người cứ đi làm như bình thường, tan làm rồi ghé qua đây. Bệnh viện có căn tin, đồ ăn cũng ngon, có con có thể chăm sóc tốt cho An Hoa. Bố mẹ chồng cô xúc động trước sự kiên định và tận tụy của cô đối với An Hoa. Nhưng giữa họ vẫn còn một vấn đề chưa thể không nhắc đến. Tống Chân, từ lúc người phụ nữ kia xuất hiện, ai nấy đều cảm thấy có gì đó không ổn. Hơn ai hết, Lục Giao là người nhận ra rõ nhất. Nhưng từ đầu đến giờ cô không hề tỏ ra khó chịu hay ghen tuông. Cũng không nói một lời nào về chuyện này. Điều đó không giống với tính cách mạnh mẽ, thẳng thắn thường ngày của cô. Sự im lặng này lại càng khiến bố mẹ chồng cô lo lắng hơn. Mẹ chồng nhìn cô, dịu dàng nói, Lục Giao, con nhất định phải tin tưởng An Hoa. Nó và Tống Chân không có gì với nhau cả. Đội trưởng Chu nói rằng chính cô ta đã cứu An Hoa. Nhưng An Hoa mất trí nhớ, lại được cô ta chăm sóc trong suốt thời gian qua. Có thể vì vậy mà mới xem cô ta như một người thân quen. Nhưng điều đó không có nghĩa là giữa họ có gì đó. Cô ta chỉ đang tự đơn phương mà thôi. Đội trưởng Chu đã nói sẽ sắp xếp để đưa cô ta rời khỏi đây trong vài ngày tới. Lục Giao thoáng sững người. Cô không ngờ Tống Chân lại là người đã cứu mạng An Hoa. Nhưng có một điều cô vẫn không hiểu. Hứa An Hoa bị lộ thân phận nên mới bị thế lực xấu giam giữ. Một người như Tống Chân, rốt cuộc làm thế nào có thể đưa anh ra khỏi nơi nguy hiểm đó? Cô chợt hỏi, Tống Chân cũng là người trong nội bộ công an sao? Mẹ chồng cô lắc đầu. Không phải. Đội trưởng Chu chỉ nói rằng cô ta có nhiều đóng góp cho vụ án này nên không thể tiết lộ thêm thông tin về cô ta. Nghe vậy, sự tò mò của Lục Giao về người phụ nữ kia lại càng lớn hơn. Mẹ chồng vỗ nhẹ tay cô, giọng trầm xuống, Lục Giao, bố mẹ đã xem con như con gái ruột từ lâu rồi. Không ai có thể thay thế được vị trí của con trong gia đình này. Nếu có ai khiến con tổn thương, bố mẹ nhất định sẽ không tha cho người đó. Con đừng nghĩ ngợi nhiều quá, bọn mẹ luôn là chỗ dựa của con. Cách chương.